Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925. Chương 925. Động phủ mở ra. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Xích hồng nham tương. Phảng phất nếu là muốn thôn phệ thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phạm vi mấy ngàn dặm. Đều là bị nham tương chỗ tràn ngập. Khủng bố nhiệt độ cao. Đem cái này thiên đều là biến thành lò lửa. Không gian tường kép bên trong. Nội viện đại trưởng lão Tô Thiên có chút sợ hãi nhìn xem đem toàn bộ già nam học viện đều bao phủ. Hoàn toàn biển dung nham. Lập tức mang theo 3 phần may mắn. 7 phần cảm kích nhìn qua một bên Chu Thần nói. Già nam học viện mấy ngàn cái tính mạng. Toàn do Chu Thần ngươi dốc hết sức cứu vớt. Như thế đại ân. Ha ha, đại trưởng lão không cần phải khách khí. Nói đến, ta cũng là già nam học viện danh dự viện trưởng, lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Chu Thần cười cười, cũng không giành công. Từ khi nhìn thấy luân hồi giả khởi động phệ linh tuyệt sinh trận về sau, hắn liền đi tới già nam học viện. Nguyên kịch bản bên trong, hồn thiên đế sở dĩ khởi động phệ linh tuyệt sinh trận chính là vì siêu tập huyết năng, luyện hóa dấu ở cổ đế trong động phủ đế phẩm sổ đan. Chắc hẳn luân hồi giả thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Vì vậy, Chu Thần liền tới đến ở vào cổ đế động phủ ngay phía trên già nam học viện nội viện. Cũng sơ tán rồi tuyệt đại bộ phận học viện người. Đương nhiên, cũng có minh ngoan bất linh không muốn đi. Cái kia Chu Thần cũng không quản được bọn hắn chết sống. Rầm rầm, đột nhiên, một trận phiên giang đảo hải tiếng gầm truyền đến, giấu ở không gian tường kép bên trong Chu Thần. Ánh mắt nhìn liếc mắt phía dưới biển nham thạch nóng chảy. Quả nhiên là nhìn thấy, cái kia biển dung nham phía trên vòng xoáy, đột nhiên làm lớn ra mười mấy lần. Rầm rầm rầm, nương theo lấy vòng xoáy mở rộng, trọn vẹn ngàn trượng khổng lồ nham tương hỏa trụ. Đột nhiên phô thiên cái địa từ nham tương trên mặt biển phun ra. Liền không gian đều bị cái này hỏa trụ chỗ cắt kim loại. Mà trên bầu trời, nhìn qua nổi lên sóng to gió lớn biển dung nham mặt. Tương giả trong mắt mừng rỡ, lại là càng ngày càng đậm. Xoạt, một tiếng sóng biển bị đẩy ra thanh âm. Xích hồng biển dung nham trên mặt, nhô lên một đảo đứng sững thiên địa cổ xưa cửa đá. Trên cửa đá, nham tường thật nhanh rút đi, một loại cổ xưa, mãng hoang giống như khí tức, nhất thời tràn ngập thiên địa. Đây là một loại áp đảo trên trời đất khí tức. Cổ đế động phủ, khi nhìn đến trên cửa đá 4 chữ này về sau, tường giả hai mắt, tại lúc này bắn ra kinh người ánh sáng. Bất quá, cự ly cái này cổ đế động phủ còn có cách xa một bước lúc. Tương giả cũng không có tùy tiện hành động, mà là đang đợi. Với tư cách luân hồi giả, hắn tự nhiên cũng biết nguyên kịch bản, tự nhưng cũng minh bạch. Cổ đế trong động phủ, có một cái bị vây ở ngoài cửa mấy ngàn năm lão quái vật. Đợi thật lâu, lại không thấy trong dự đoán đầu kia rồng xuất hiện. Tương giả cuối cùng nhịn không được, trực tiếp vận khí tại ngực. Cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Long Hoàng Trúc Khôn, sao không đi ra gặp mặt? Lời vừa nói ra, đột nhiên một tiếng, một trận ngập trời nham tương sóng lớn đột nhiên dâng lên. Tương giả bên người huyết y nam lập tức kinh hãi nhìn qua cái kia nham tương phía dưới. Mặc dù thực lực của hắn xa không bằng đội trưởng, nhưng cũng có thể cảm giác được một cái cực kỳ đáng sợ cường giả đang hỏa tốc tiếp cận bên trong. Ầm ầm, nham tương thác nước phóng lên tận trời, tiếp lấy một cái cự đại sinh vật từ trong đó phun trào mà ra. Hiện đầy tử kim lân phiến to lớn thân thể, từ trong nham tương nhô ra một đoạn, vẻn vẹn chỉ là một đoạn nhỏ thân thể, nhưng đã là cực kỳ khổng lồ. To lớn sinh vật cái kia ẩn ẩn lộ ra có chút ít dữ tợn cùng uy áp đầu lâu nhô ra nham tương. Nhìn trên bầu trời tương giả, hết sức kinh ngạc, làm sao không phải hắn? Hắn đáp ứng bản hoàng muốn tới. Long hoàng trúc khôn cự nhãn bỗng nhiên tại tương giả trên thân. Ánh mắt từ nghi hoặc dần dần bắt đầu trở nên sát khí dày đặc. Ngay tại trước đó không lâu, cái kia tên là Chu Thần đáng ghét tiểu tử còn mang theo mình nữ nhi Tử Nghiên xâm nhập động phủ thăm hỏi qua hắn. Khi đó, cái kia Chu Thần lời thề son sắt cam đoan sẽ mang theo 8 khối cổ ngọc tới cứu hắn ra ngoài. Có thể bây giờ, một cái đồng dạng có được 9 sao đỉnh phong đấu thánh khí tức lạ lẫm áo trắng nam, lại cầm trong tay cái này 8 khối cổ ngọc, đột nhiên xuất hiện, như vậy, cái kia Chu Thần đâu? Sẽ không bị người trước mắt này xử lý đi. Chu Thần thế nhưng là mang theo nữ nhi của hắn Tử Nghiên a. Tử Nghiên sẽ không cũng xảy ra chuyện đi. Nghĩ đến nơi đây, Long Hoàng Trúc Khôn thân thể khổng lồ phía trên đột nhiên có cường quang hiện lên. Chợt, nó cái kia vô cùng to lớn thân thể chính là cấp tốc thu nhỏ, ngắn ngủi nháy mắt chính là hóa thành một vị tử kim tóc nam tử trung niên. Hắn ngẩng đầu lên, đôi kia tràn ngập nồng đậm uy áp hai con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm tương giả, lập tức lướt qua một vệt vẻ băng lãnh. Tiểu tử, cho bản hoàng tới, có một số việc ngươi phải nói rõ ràng. Long Hoàng Trúc Khôn nhìn qua tương giả, đại thủ tìm tòi, liền là có tiếng long ngâm vang lên, một đạo kim hoàng sắc cự trảo phá không mà ra chộp tới tương giả. Đáng chết, gặp một lần Trúc Khôn lại còn nói động thủ liền động thủ. Tương giả sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Hắn tự nhận không có cùng thái hư cổ long tộc có quan hệ gì. Cũng không giống nguyên kịch bản bên trong Tiêu Viêm một dạng thân phụ Tử Nghiên Long Hoàng Tinh. Huyết, tại sao lại bị cái này bò sát cho hận lên rồi? Xuất, thấy cái kia kim hoàng cự trảo chộp tới. Tương giả bỗng nhiên đem trong tay dù đen lớn chống ra. Dĩ nhiên đỡ được Trúc Khôn một kích. Trúc Khôn các hạ, ta có thể không có đắc tội qua ngươi. Ngươi có thể không nên đem ta chọc giận. Đỡ được một kích này, tương giả lập tức kiên cường đứng lên. Lạnh lùng quát, hừ, dám uy hiếp bản hoàng. Kia bản hoàng liền nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nghe được tương giả tiếng quát, Trúc Khôn trong mắt hung lệ chi ý đột nhiên đại thịnh. Một phương tử kim quang ấn bỗng nhiên từ đỉnh đầu của hắn hiện lên mà ra. Như thái sơn áp đỉnh giống nhau hướng phía tương giả đánh tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Trúc Khôn bên tai lại đột nhiên vang lên một câu. Trúc Khôn tiền bối, thả hắn đi vào, nghe được câu này cảm giác có chút quen thuộc lời nói. Trúc Khôn động tác trên tay lập tức dừng một chút, không chờ hắn làm rõ ràng là ai nói lời. Thanh âm kia lại truyền tới, ta là Chu Thần, Trúc Khôn bá phụ, con gái của ngươi không có việc gì, để ngươi người trước mắt đi vào. Lời vừa nói ra, Trúc Khôn sắc mặt lập tức phức tạp, sắc mặt biến đổi mấy lần. Cuối cùng, hắn ống tay áo vung lên, xua tán đi vừa mới ngưng tụ ra tím kim long hoàng ấn. Lập tức cả người hóa to lớn thân rồng, trực tiếp thăng thiên mà đi. Mà một bên khác, đang chuẩn bị cùng Trúc Khôn hảo hảo làm qua một trận tương giả, phát hiện trước mắt đầu này lão long thế mà không đánh mà lui. Nghi hoặc bên trong, cũng là nhẹ nhàng thở ra, không có thời gian nghĩ quá nhiều. Tương giả giơ lên trong tay đà xá cổ đế ngọc, xa xa cảm ứng phía dưới, nơi xa cái kia đóng chặt cổ xưa trên cửa lớn, phảng phất cũng là có quang mang lấp lóe. Ầm ầm, cuối cùng, cái kia cửa đá khổng lồ mở ra một cái khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, rốt cục tại một đạo tiếng vang về sau, triệt để mở rộng. Ông, cửa đá mở rộng, chợt không gian vặn vẹo, ngưng tụ thành một vùng không gian thông đạo. Nhập, vừa thấy được cái kia trong suốt thông đạo thành hình, tương giả cùng bên cạnh hắn huyết y người lập tức hóa thành cầu vồng. nhanh như thiểm điện tiến vào trong thông đạo. Mà liền tại bọn hắn tiến vào trong thông đạo mấy hơi thời gian về sau, một đạo điện quang lôi đình cùng một đạo tử kim quang mang cũng đồng thời thiểm lược mà vào. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.